Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Ninh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một đạo hỏa diễm từ trong miệng của Lục Thiếu Du dâng lên cao, bao trùm về phía đầu Phượng Hoàng đang bỏ chạy phía trước. Nhiệt độ nóng cháy đem cả hư không thiêu hủy sạch sẽ, xuyên thủng không gian, âm âm hạ xuống phía dưới, không gian biến thành hắc động tối đen. Trong mắt Phượng Thanh hiện lên vẻ hoảng sợ, hỏa diễm quang trụ mang theo nhiệt độ cùng uy áp oanh kích thẳng lên người của hắn. Lúc ấy, nhất thời hỏa diễm nứt toác, âm thanh đổ tung bên tai không dứt, hỏa diễm đập vào hư không, lực trùng kích thật lớn quách tán như muốn đem cả phiến hư không biến thành một biển lửa. Phượng Thanh kêu thảm một tiếng chói tai, hỏa diễm quang trụ đem thân hình hắn chấn rời xuống dưới. Phượng Hoàng nghiệp hỏa tung tóe, lồng chim bị nổ tưng từng mảnh ra. Cầu nguyện hoa hồng mà thôi, thật nghĩ ngươi có bổn sự kêu gào trước mặt ta sao? Trong mắt của Chu Tước hiện lên vẻ sắc bén dày đặc. Vỗ cánh xuyên qua không gian, một đạo trào ấn xé nát trường không, lần thứ hai rơi trên lưng Phượng Thanh. Hỏa diễm cực nóng cũng lập tức dâng lên. Phượng Thanh bị hai tầng áp chế, căn bản không thể phản kháng, thân thể không cách nào chống lại Chu Tước, nhất thời trên lưng da tróc thịt bong, máu tươi nóng cháy như dòng suối nhỏ liên tục dâng lên, thậm chí còn lộ cả xương trắng. Sắc mặt của nhiều cường giả đều rung động, Phượng Thanh lại thua trong tay của Lục Thiêu Du, thật là không ngờ Lục Thiêu Du lại hùng hăng tới mức khủng bố như thế. Hỗn độn, âm dương quyết, âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Tiếng quát trầm thấp truyền ra, Lục Thiêu Du thu liếm thân thể Chu Tước, thanh nghi phần phật, bước qua hư không. Thời không ba văn thác loạn, như quỷ mị xuất hiện trên người Phượng Thanh đã bị trọng thương. Thủ ấn được ngưng kết, trong lòng bàn tay hiện ra đồ án hắc bạch âm dương. Trong nháy mắt, thiên không rung động. Một đạo đồ án hắc bạch âm dương xuất hiện, hắc bạch hảo quang chói mắt, hóa thành đạo cường khí cực lớn bao phủ thân thể khổng lồ của Phượng Thanh. Thân thể của hắn lập tức bị áp chế. Trong mắt của Phượng Thanh tràn ngập sự sợ hãi. Sau đó, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chật vật hóa thành hình người. Trốn thôi! Trong mắt Phượng Thanh tràn ngập sự khủng hoảng, nỗi sợ hãi tử vong dâng lên trong lòng. Thân ảnh nhanh như điện, toàn lực dãy giụa trói buộc muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Để kiếp sau đi. Lục Thiêu Du cười lạnh, bàn tay từ xa vỗ xuống, đồ án hắc bạch âm dương bắn ra, xuyên thủng không gian, bao trùm Phượng Thanh. Cường khí bao trùm hư không, bây giờ nháy mắt hình thành một tòa lao lung hắc bạch vô hình, đem Phượng Thanh bao vây bên trong. Vô luận lúc này, hắn dãy dụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi lao lung ấy. Thật là quá mạnh mẽ mà. Giờ khắc này, mọi người đã biết, thanh y trẻ tuổi trước mắt đã hoàn toàn đặt chân lên đỉnh thiên địa. Dù không có nhóm người Hoàng Phủ Bình Lòng bảo hộ, thậm chí không cần bao lâu nữa, còn có thể cường hãn hơn cả đám người Hoàng Phủ Bình Lòng. Lục Thiếu Du lăng không đứng lơ lửng, thanh y lay động, vùng tay lên. Lao lùng bị hấp xả vào trong tay của hắn, trong mắt tràn ngập sát ý, khí thế bá đạo lăng tuyệt trầm giọng nói. Hôm nay, dùng lão hỏa kế ngươi nói cho Chí Tồn Điện, trêu chọc vào ta, vậy cần trả giá thật nhiều. Một ngày nào đó, ta sẽ hàng lầm Chí Tôn Điện, nhổ tận gốc các người. Lục Thiếu Du, người muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Các người không đủ khả năng đối phó Chí Tôn Điện. Không bao lâu nữa, hết thảy trong thiên địa đều thuộc về Chí Tôn Điện. Tới lúc đó, các người tính là cái gì? Phượng Thanh không thể dãy giụa, ánh mắt đột nhiên biến thành dữ tợn, cười lên điên cuồng, âm lệ nói. Hồng Vương Đại Nhân, hiện thân đi, cứu ta, cứu ta. Chí Tôn Điện còn có người ở đây. Nghe vậy ánh mắt của Lục Thiêu Du ngừng trọng, hắn thật sự không hề phát hiện ra. Đã ra rồi sao? Ánh mắt của Hậu Khánh Lâm khẽ động, thản nhiên nhìn xa xa, thần sắc khẽ biến động, tựa hồ đã sớm phát hiện ra cái gì đó. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tận sâu trong trời cao, bỗng dưng có ký tức cuồn cuộn cuốn tới, lập tức bùng xuống trong hư không. Nhất thời gió dục mây vần, ánh sáng đều bị che phủ. Từng luồng ký tức bắt đầu khởi động. Không chỉ khí tức làm cả hư không trung chuyển, tựa như động sâu vũ trụ, lập tức xuất hiện lốc xoáy thật lớn, Tựa hồ bên trong có đồng đảo mãnh thú chạy trồm, khiến người ta run như cầy giấy. Mạnh thật. Ánh mắt của cường giả tối sầm lại, ai cũng cảm giác được từng đạo khí tức cường hãn cuồn cuộn lan tràn. Mặc dù là nhóm người Hậu Khánh Lâm cũng phải híp mắt. Các người không làm gì được ta. Lục Thiếu Du, người không giết được ta đâu. Hồng Vương đại nhân hiện thân rồi, các người không phải là đối thủ. Nhìn khí tức vừa hàng lâm, Vượng Thanh giữ tợn cười to. Khí tức mình linh âm hàn lan tràn, âm hàn khí trùng kích thiên địa, lực đánh vào không gian không gì sánh kịp. Dám động tới người Chí Tôn Điện, thật to gan. Bỗng dưng một tiếng thét lớn truyền tới, một bàn tay khổng lồ âm hàn đập ra. Khí tức đáng sợ bao phủ hư không, khí tức làm cho lòng người sản sinh hàn ý. Thánh Hồng Cảnh. Khuôn mặt của Phong Hành Thiên Chủ hiện tiền ngưng trọng. Thánh Hồng Cảnh là đỉnh cấp chân chính trong thiên địa này. Rốt cuộc đã không nhịn được xuất hiện rồi sao? Chí Tôn Điện thì sao chứ? Hôm nay ta muốn biết một chút. Một tiếng quát như sấm sét lan truyền. Thân ảnh của Hậu Khánh Lâm xuyên qua không gian, một đạo tử quang năng lượng âm âm khởi động. Một đạo quyền ấn ngưng tụ, làm cho hư không rùng lên, xuyên thủng không gian, đánh lên bàn tay khổng lồ kia. Năng lượng khủng bố âm âm va chạm, kinh phong điên cuồng thổi quét, mây đen đều bị xé nát, khe không gian xé nát, nứt vụn từng khúc, khí tức hủy diệt thổi quét trời cao, tiếng sấm sét xuyên thấu chân trời. Cả hai đạo công kích đồng thời bị phá nát, mà lốc xoáy cũng sắp tan vỡ. Áo tơi màu tím phần phật, Hậu Khánh Lâm bá đạo lăng tuyệt đứng đời đó, thân ảnh cao lớn nổi bật bất phàm, đôi mắt tử sắc ngạo nghễ nhiếp hồn đoạt phách, không hề kém cỏi hơn cỗ khí tức ở bên trong lốc xoáy vừa mới xuất hiện kia. Thánh Hồng Cảnh, là Thánh Hồng Cảnh sao? Vô số ánh mắt đều nhìn lên người Hậu Khánh Lâm, đó là khí tức của Thánh Hồng Cảnh, cũng chứng minh Hậu Khánh Lâm cũng đã đặt chân lên Thánh Hồng Cảnh. Tam Sư Huynh cũng đến Thánh Hồng Cảnh rồi. Lục Thiêu Du chấn động. Đến lúc này, bản thân của Lục Thiêu Du cũng biết được Tam Sư Huynh và Đại Sư Tỷ cũng đạt tới cấp độ Thánh Hồng Cảnh. Không hồ là tử hư thôn thiền Hậu Khánh Lâm. Những năm gần đây, tuyên cổ điện các ngươi âm thầm nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Điện của ta. Hôm nay cũng cho các ngươi biết cái gì là Chí Tôn Điện. Khí tức âm hàn khủng bố trên bầu trời bùng phát. Cùng lúc đó, khí tức mình bồng từ trên bầu trời ập xuống. Khí tức này càng ngày càng khủng bố hơn. Cả phiến hư không càng lúc càng mờ nhạt. Khí tức khủng khiếp bao phủ phiến thiên điện này. Rất nhiều người sợ hãi nhìn qua phiến hư không. Bỗng dưng trong vòng xoáy trên bầu trời có từng đạo thân ảnh lướt đi, giống như nhảy ra từ sâu trong hư không. Khí tức trên người bọn họ bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, làm hư không không ngừng rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 thân ảnh đi ra khỏi vòng xoáy. Mỗi một người đều là hóa hồng cảnh, thậm chí cũng không phải hóa hồng cảnh bình thường. Thực lực ít nhất đều là lục nguyên đại siêu phàm. Mấy trăm người này hiện thân, có không ít khí tức có thể so sánh ngang với Bằng Thiền, Vạn Độc Chí Tôn, Thiền Lôi Tử, Kim Tuyền, Lang Long, Diễm Hoàng. Thậm chí có người có thể chống lại Hoàng Phủ Minh Long, Tử Hoàng và Phong Hành Thiền Chủ. Mà đặc biệt là 9 người đứng đầu. Chín đạo thân ảnh này đứng đó có khí tức âm hàn, hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc, minh linh, thú tộc và cả linh vật trời sinh. Từng ánh mắt đều nhìn qua 9 thân ảnh đứng đầu, có không ít người chấn động. Khí tức của 9 người kia vô cùng rung động linh hồn, chấn động mơ hồ sinh ra từ thân thể 9 người này. Một đám cường giả hàng lâm, khí tức hội tụ lại có thể hủy thiên diệt địa. Đây là thế lực Chí Tôn Điện sao? Thật là mạnh mẽ quá đi. Tất cả ánh mắt đều rung động. Người của Chí Tôn Điện tới thật sự quá khủng khiếp, đủ để quét ngang cả toàn bộ thương khung mình. 9 Thánh Hồng Cảnh, 9 Đại Thánh Hồng. Ánh mắt của Lục Thiêu Dụ nhìn qua 9 người đứng đầu kia. 9 cỗ khí tức chấn động của Thánh Hồng Cảnh. Trong Chí Tôn Điện lại có tới 9 Thánh Hồng Cảnh ư. Ở đây lại có 9 Thánh Hồng Cảnh. Trong thiên địa hiện tại, quả nhiên có không ít Thánh Hồng Cảnh xuất hiện. Trong đầu Lục Thiêu Du, kim đao màu vàng phóng thích hào quang sáng ngời, nói nhỏ nhỏ. 9 gia hỏa này, đục trường thiền phú dị bẩm, có thể đặt chân đến Thánh Hồng Cảnh cũng không kỳ quái. Nhưng 9 tên gia hỏa này lại đi chung một chỗ, đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Đào Thúc, người nhận ra 9 người Chí Tôn Điện này sao? Lục Thiêu Du nghe Đào Thúc nói vậy, lập tức tiểu hồn anh trong đầu hỏi kim đao màu vàng. Ta quen bọn chúng làm cái gì, chỉ là biết rõ bọn chúng mà thôi. Đục trường, bọn chúng còn chưa có tư cách quen biết ta đâu. Kim đao màu vàng không ngừng chớp động. Sau khi thổi phồng mình xong, thì mới nói với Lục Thiêu Du. Ta cũng có chút ấn tượng với 9 tên gia hỏa này. Đều là một ít người bất phàm của năm đó. Đều là người cùng thế hệ với đại sư tỷ, tam sư huynh hậu khánh lâm của ngươi. Nhưng mà tên gì ta cũng không biết. Hai tên thú tộc, hai tên nhân tộc, hai tên linh vật trời sinh và ba tên minh linh. Tổng cộng 9 thánh hồng cảnh trong tiền địa hiện tại cũng là tồn tại mạnh mẽ. Cùng nghênh 9 vị hồng vương. Phượng Thanh Hồng Tôn bị hào quang âm dương vây khốn cười khăng khặc, tiếng cười chói tai vang vọng không gian. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng, Tây Xuyên Tử Cô, Vạn Độc Chí Tôn lúc này vô cùng ngưng trọng. 9 đại thanh hồng cảnh, đội hình này đại biểu cho lực lượng hủy diệt. Đối với đám người Phong Hành Thiên Chủ mà nói, bọn họ càng hiểu rõ trong lòng. Cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, so sánh với thánh hồng cảnh cũng có cách biệt một trời một vực. Trong 9 người đi đầu, người chính giữa thân thể thấp bé, nhưng đại hán cao lớn lại nhìn hậu khánh lâm ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tiếng cười đầy ác ý, tiếng cười thủ liễm lại nói, hậu khánh lâm, không nghĩ tới là ta sao, đã lâu rồi không gặp người nhỉ. Diễm xa diệt thế, mạc trường lăng. Hậu khánh lâm nhìn đại hán kia, ánh mắt cũng chấn động nói, nhiều năm không gặp, thì ra ngươi đã gia nhập vào Chí Tôn Điện rồi. Không phải là gia nhập, Chí Tôn Điện chính là do chúng ta sáng lập ra. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng những người nhận ra chúng ta đã sớm chết hết cả rồi. Người còn sống sót không nhiều lắm. Đại hán kia cười to, trên người mang theo chấn động nóng rực hủy diệt. Người nào nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Là Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng. Khi nghe được lời này, trong hư không có vài khí tức không tầm thường cũng rung động. Cái tên này đã lẫm với quá nhiều người, bởi vì không có bao nhiêu người biết, thậm chí không ít lão già hỏa già đua cũng không biết kẻ này là ai. Tồn tại khủng bố này, vậy mà không biết ư. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng, Tây Xuyên Tử Cô chấn động. Bọn họ biết rõ, Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng khủng bố đến mức như thế nào. Mà trên đời này, những kẻ biết rõ người này khủng khiếp ra sao cũng không còn nhiều lắm. Vừa mới ra tay cũng không phải là ngươi. Ánh mắt của Hậu Khánh Lâm lặng nề, ánh mắt rời khỏi người Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng. Sau đó, ánh mắt nhìn qua người ngoài cùng bên phải trong 9 người, lên tiếng nói. Dạ Si Hồng Tôn, người không nghĩ tới còn chưa chết. Trận chiến lúc trước ta đã nghĩ người chết rồi cơ đấy. Bị Hậu Khánh Lâm gọi tên, Dạ Si Hồn Tôn chính là cường giả Bình Linh Dạ Xoán nhất tộc. Khí tức âm hàn phóng thích, khí tức chấn động đã chứng minh người vừa ra tay là hắn. Dạ Si Hồn Tôn nhìn Hậu Khánh Lâm, sắc mặt dữ tợn, hắn cười lạnh rồi lên tiếng nói. Người còn chưa chết, ta làm sao mà chết được chứ? Trận chiến năm đó ta nghĩ các người đã chết hết, không nghĩ tới vẫn chưa có chết. Hậu Khánh Lâm nhìn qua 9 thánh hồng cảnh của Chí Tôn Điện. Hắn nhíu mày, 9 thánh hồng cảnh dường như là những người hắn nhận ra lúc trước. Hậu Khánh Lâm, Tuyên Cổ Điện muốn đấu với Chí Tôn Điện, sợ rằng thực lực còn chưa đủ đâu. Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng cười to. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, giống như nhìn con sâu cái kiến, cuồng ngạo nói. Người chính là Lục Thiêu Du, thả người trong tay ngươi ra, nếu không ta sẽ làm cho người hồn phi phách tán, tan thành bầy khói. Tiếng nói như sấm vang vọng hư không, nương theo đó là uy áp thánh hồng cảnh bao phủ thân thể Lục Thiêu Du. Trong uy áp cực lớn bực này, Lục Thiêu Du ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, khí tức vô hình bùng phát. Lúc bây giờ có thể nói, khí tức đại thừa niết bàn, chân lý niết bàn tỏa ra, thiên uy thẩm thấu hư không, trực tiếp chống cự uy áp của thánh hồng cảnh. Ánh mắt nhìn thẳng Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng, sát khí sôi trào, sát ý trong mắt Lục Thiêu Du bùng nổ. Lão tử không có thả đấy, người làm khó dễ được ta sao? Vậy thì ngươi cứ thử xem. Vừa quát xong, sắc mặt của hắn đầy hàn ý, nằm ngón tay bóp một cái, lực lượng khủng khiếp bao phủ, lồng giam âm dương. Vào lúc này, Phượng Thanh Hồng Tôn đang cười lạnh lại biến thành tuyệt vọng. Hồng Vương đại nhân, cứu ta! Phượng Thanh Hồng Tôn còn chưa nói xong, thân thể của hắn nứt vỡ từng khúc, hóa thành cái động sâu cực lớn, thôn phệ tất cả vào bên trong. Linh hồn phân thân cùng hồn anh của hắn cũng không thể chạy thoát. Cửu nguyên hóa hồng Phượng Thanh Hồng Tôn đã tan thành mây khói trong tay Lục Thiêu Du. Nương theo việc Phượng Thanh Hồng Tôn tan thành mây khói, Diễm Xà Diệt Thế cười to, tiếng cười vang theo tức giận, nhìn thấy thân thể Phượng Thanh Hồng Tôn vỡ nát, ánh mắt của hắn đầy giận dữ. Không gian đoạn lưu từ từ biến mất, tiếng cười tức giận kia cũng dừng lại. Khí tức nóng bỏng hủy diệt quanh người hắn bùng phát. Trong chốc lát, năng lượng phong bạo quét qua các nơi, làm cho rất nhiều hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy máu sôi trào, linh hồn khí tức bị hủy diệt bao phủ. Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du nói: "Lục Thiêu Du, người đang khiêu khích ta, muốn chết có phải không?" Vừa dứt lời, Diễm Xà Diệt Thế Mạc Trường Lăng phất tay, hào quang năng lượng màu đỏ nóng rực bao phủ khắp nơi. Bão cát nóng bỏng bùng phát dữ dội, giống như thiên địa bùng phát, hư không trùng động dữ dội, cuối cùng đánh thẳng về phía Lục Thiêu Du, nhanh như thiểm điện, lực trùng kích mạnh tới mức xé rách không gian. Môn kích này, thiên địa trùng chuyển, không trùng có điện quang bộc phát, tu vi thánh hồng cảnh rất khủng bố. Mạc Trường Lăng, người còn chưa đủ tư cách. Vào lúc này, thân ảnh Hậu Khánh Lâm bay tới, vận tài đánh ra một thủ ấn vào không trung. Đột nhiên há mồm khẽ hấp, hư không gió nổi bầy phun, hóa thành một không gian động sâu thật lớn. Trong đó, điện quang màu tím lan tỏa ra chung quanh, thâm thúy khủng bố giống như hùng thú vũ trụ đang há miệng, lập tức thôn vệ một kích đánh tới. Mạnh thật! Ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, khó tranh tam sư huynh Hậu Khánh Lâm gọi là tử hư thôn thiên. Đủ loại thực lực này chẳng khác gì là thôn thiên cả. Hậu Khánh Lâm, ta xem người có thể ngăn cản được mấy lần. Hôm nay không ai có thể bảo hộ tiểu tử này. Cùng lúc này, Dạ Di Hồn Tôn lại quát lên một tiếng. Thân ảnh của hắn như quỷ mị lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Khí tức âm hàn bây giờ khủng bố bùng phát. Uy áp thánh hồng cảnh sinh ra, làm thiên địa chấn động. Hư không trước mặt của Lục Thiêu Du chấn động thật mạnh. Hắn lập tức vất tay đánh ra khí tức âm hàn, hóa thành năng lượng linh xiền của Dạ Xoa nhất tộc xuyên qua hư không, trong nháy mắt ngắn ngủi đâm thẳng về phía Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt này, Hoàng Phủ Minh Long, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ đều có dấu hiệu ra tay. Dạ Xì Hồn Tôn, đừng tưởng rằng đặt chân đến thánh hồng cảnh là có tư cách hùng hằng càn quấy trước mặt lão tử. Có ta ở đây, người không có tư cách động vào sợi lông của hắn. Bỗng dưng thời điểm đám cười Hoàng Phủ Minh Long chuẩn bị ra tay, trong hư không có một tiếng cười vang vọng như sấm, ma khí dùng tốc độ khủng bố lan tỏa ra chung quanh. Ma khí cuồn cuộn ngập trời, hóa giải khi âm hàn của Dạ Xì Hồn Tôn không ít. Tiếng nổ như sấm vang vọng hư không, giống như bà lôi xuyên qua hư không. Lập tức một cây búa màu đen từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức bổ thẳng vào năng lượng đỉnh xiên. Cây búa màu đen vừa giáng xuống, ma khí ngập trời, khí tức thổ bạo bao phủ trời cao. Lực lượng thông thiên triệt địa bổ thẳng vào hư không trước mặt, trực tiếp đánh nát đỉnh xiên. Một trong thập đại bán thánh khí, chẳng lẽ là... Nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên. Cây búa này mà khí xuất hiện, khí tức này hoàn toàn không dưới luân hồi hư vọng đao cùng từ đôi huyền đỉnh, tuyệt đối là chí bảo trong thập đại bán thánh khí. Mà phủ đạo tổ, đi ra cho ta. Đối mặt với cây búa to xuất hiện, Dạ Xì Hồn Tôn lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt híp lại, hai tay chấn động đánh ra một đỉnh xiên khác. Trong nháy mắt, đỉnh xiên lại đánh thẳng vào cây búa. Năng lượng va chạm thật mạnh, thân thể Dạ Xì Hồn Tôn lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua không trung. Lão tử đến rồi. Dạ Xì Hồn Tôn, người tính là cái gì? Người không phải là cái gì cả. Chẳng phải chỉ là thánh hồng cảnh sao? Đắc ý trước mặt kẻ khác không có gì, nhưng ở trước mặt của ta còn chưa đủ tư cách để vào trong mắt. Ít kêu to gọi nhỏ với lão tử đi. Tiếng kêu to vang lên như sấm. Thời điểm lời cuối cùng vừa vang lên, trong hư không xuất hiện một thân ảnh tục tằn. Thân thể thân ảnh tục tằn như thiết giáp, thân thể còn lớn hơn Hồng Vũ không ít, bộ dáng 40, mặc áo giáp huyết sắc, áo choàng màu đen, toàn thân tỏa ra mà khí ngập trời. Ánh mắt nhưng bắn ra tinh quang, vùng tay lên, búa lớn trước mặt thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của hắn. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, Ma Phủ Đạo Tổ, Bà Thiên La. Nhìn lên không trung, nhìn thấy đại hán tục tằn cầm ma phủ khủng khiếp như ma thần kia, từng tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không, từng ánh mắt rung động và khiếp sợ. Không phải thánh hồng cảnh lại có thể chấn nhiếp thánh hồng cảnh, trong 3000 đại thế giới không có bao nhiêu người, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La là một trong số đó, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn qua nam tử trước mặt này, trong hư không có không ít thần ảnh xuất hiện, ngay cả Phong Du Du, Thiên Cuồng Tam Đạo, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương cũng không ngoại lệ, lập tức hành lễ với nam tử như ma thần kia. Bái kiến đạo tổ, bái kiến đạo tổ. Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, bởi vì thân ảnh như ma thần kia chính là ma phủ đạo tổ, tổ tông đạo phỉ của phi thiên đại đạo và thế giới đạo phỉ. Bởi vì có người này tồn tại, trong 3.000 đại thế giới mới không có người chính thức đụng vào phi thiên đạo tặc. Trong đời đồn đại, nhiều năm trước có người trêu chọc ma phủ đạo tổ, cuối cùng bị ma phủ đạo tổ cầm ma tôn đệ huyết phủ là một trong thập đại bán thánh khí giết thầy ngàn khắp đồng, ma khí ngập trời. 3.000 đại thế giới cũng chấn động. Từ đó về sau, đã không có người nào dám trêu chọc vào phi thiên đại đạo, đặc biệt là chọc vào vị ma thần này. Ma tôn lệ huyết phủ, cựu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tứ sư huynh, đã đầu lĩnh phi thiên đại đạo. Lục Thiên Du nhìn qua nam tử tục tằn như ma thần kia, ma khí ngập trời, khi huyết sát và thổ bạo bùng nổ, làm cho Lục Thiên Du cảm giác rất quen thuộc. Đối với thần phận người vừa đến, Lục Thiên Du đã biết rõ nên không còn rung động. Bà Tiên Đa, người muốn che chở nhân tộc này, người có biết người đang làm cái gì hay không? Nhìn thấy ma phủ đạo tổ bà Thiên La xuất hiện, ánh mắt của Dạ Xì Hồn Tôn đầy kiêng kỵ. Tuy hắn đã đặt chân tới thánh hồng cảnh, cựu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường không nằm trong lòng của hắn, nhưng mà bà Thiên La rất khủng bố. Dạ Xì Hồn Tôn biết quá rõ ràng, tăng thêm một trong thập đại bán thánh khí mà tồn đệ huyết phủ, ngay cả thánh hồng cảnh như hắn cũng phải có chút kiêng kỵ không ít. Liên quan gì tới cháu trai của ngươi? Lão tử hôm nay bảo hộ hắn rồi. Ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa lườm Dạ Xì Hồn Tôn, lập tức vượt qua không gian đến bên cạnh Hậu Khánh Lâm cùng Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt gật đầu nhìn nhau, lập tức như cười mà không cười đánh giá Lục Thiêu Du trước mắt, lại nói: tiểu gia hỏa giết hay lắm, có đảm lược đấy, không cách khách khí với lại đám người Vương Bát Đản Chí Tôn Điện này đâu. Người có biết ta là ai không? Lục Thiêu Du mỉm cười. Đến thời điểm này, Lục Thiêu Du làm sao mà không rõ thân phận của nam tử như ma thần này, cùng kính hành lễ với ma phủ đạo tổ, mà nói: bái kiến tứ sư huynh. Trời ơi, ma phủ đạo tổ cũng là sư huynh của Lục Thiêu Du. Khi Lục Thiêu Du dứt lời, người trong hư không trùng quanh lập tức hít một hơi khí lạnh. Ai cũng thật không ngờ, sư huynh sư tỷ của Lục Thiêu Du, trừ Hư Thiên Thánh Cô, điện chủ Tuyên Cổ Điện Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, minh chủ Vạn Thiên Liên Bình Hoàng Phủ Minh Long ra, bây giờ còn có đầu lĩnh phi thiên đại đạo ma phủ đạo tổ này. Những người này đều là tồn tại đỉnh cấp trong thiên địa. Loại sư môn này quá kinh khủng rồi. Chín tánh hồng cảnh của Chí Tôn Điện cũng chấn động. Trong thần sắc không nhìn ra bao nhiêu sự chấn động mạnh. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La lập tức cười ha ha, nhìn Lục Thiêu Du, sau đó vỗ ngực nói: cửu sư đệ không cần khách khí. Hôm nay ai dám động đến ngươi, có tứ sư huynh ở đây, một búa chém hắn tan thành mây khói, hai cốt cũng không còn. Dạ Xì Hồn Tôn hừ lại một tiếng, hắn lạnh nhạt nhìn qua ma phủ đạo tổ và Lục Thiêu Du, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Bình Long, Tử Hoàng, điềm nhiên nói: chỉ bằng các ngươi sao, sợ rằng con chưa đủ tư cách. Thời điểm Dạ Xì Hồn Tôn vừa dứt lời, sâu trong hư không cũng có vòng xoáy không gian hoạt động. So nhiều người sao, Chí Tôn Điện các ngươi không chiếm được tiện nghi đâu. Dạ Xì Hồn Tôn người còn không đủ cường lực. Một giọng nữ từ sâu trong hư không truyền ra, tuy là một đạo giọng nữ nhưng mang theo khí chất bá đạo khôn cùng. Trong giọng đó còn mang theo sự lạnh lùng và cao quý. Tất cả cường giả nghe xong đều cảm thấy nguyên lực cứng cả lại, sâu trong linh hồn rung động không ít. Thời điểm giọng nữ vang lên, từng thân ảnh đi ra khỏi vòng xoáy, từng đạo khí tức phóng thẳng lên trời, tổng cộng có trên 100 đạo thân ảnh hàng lâm. Khi những thân ảnh này xuất hiện, làm uy áp tăng dữ vọt vọt. Nhưng trong hư không chung quanh không có người chấn động. Sau đó từng ánh mắt biến hóa không ít. Ánh mắt Lục Thiêu Du và lúc này biến đổi. Trong khí tức uy áp kình người kia, chỉ ít có 4 khí tức hắn rất quen thuộc. Mà khí tức quen thuộc này giống như với Tam Sư Huynh Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, Tứ Sư Huynh Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long như đúc. Trong đám cường giả vừa hàng lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên Đa, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, 3 người cùng tiến lên, cùng kính hành lễ, mà nói: bái kiến đại sư tỷ, nhị sư tỷ. Tiếng nói vang vọng hư không, Lục Thiêu Du chấn động, 4 người đứng đầu là đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô, trên áo có đồ án hoa đàn nhỏ nhỏ, váy trắng thành thuần, búi tóc cao đầy cao quý. Khí tức trên người của nàng so với Chí Tôn Điện Diễm Đa Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng còn mạnh hơn rất nhiều. Xung quanh thân thể có linh khí tỏa ra, uy áp vô hình làm người ta phải phủ phục xuống đất. Bên cạnh Hư Thiên Thánh Cô có một mỹ nữ tuyệt mỹ, mặc cung trang nhàn nhạt, thành nhã, mang theo vài phần xuất trần, đẹp và quý phái, mái tóc xanh như ngọc, búi tóc đơn giản nhưng rất xinh đẹp, đôi mắt dễ thương đầy màu sắc, cặp môi đỏ mọng còn mang theo thành đạm, anh nhìn thấy cũng chấn động tâm thần. Khí chất cũng không yếu hơn Hư Thiên Thánh Cô bao nhiêu. Bên cạnh hai người này còn có một nữ tử mặc váy dài đỏ tía, tư thái hoàn mỹ không hề nghi ngờ, trên vai còn mang theo lụa mỏng màu trắng phiền động, cho người ta cảm giác phiêu nhiên, mái tóc xanh tung bay trên bờ vai, hơi có vẻ ôn nhu, dung nhan không trang điểm, tuy ngắn gọn lại không mất ưu nhã. Mà khi ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn qua người thứ tư, ánh mắt chấn động không ít, đó là một lão già tướng mạo bình thường, ăn mặc cũ nát, nhưng khí tức lúc này cực kỳ đáng sợ. Lục Thiêu Du khiếp sợ, không phải khí tức của lão già này, mà là vì Lục Thiêu Du đã gặp lão già này trên đại lục Linh Vũ, chính là lão già đạm niệm gặp ở tử vong thầm uyên trên đại lục Linh Vũ. Sau lưng của hắn còn có thú tộc áo vàng, tu vi bát giai trung kỳ đỉnh phong. Người này đứng cung kính, nhưng khí tức trên người tuyệt đối là bát nguyên hoa hồng. Bái kiến cùng chủ, bái kiến các chủ. Khi Lục Thiêu Du dò xét, thì hư không chung quanh có không ít thần ảnh nhảy ra, kể cả Lam Thập Tam, Tử Yên, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Đan, bọn họ đều tham kiến đám người đạm niệm. Là Hư Thiên Thánh Cô, cung chủ Thiền Đình Cung, Nhược Đình Thánh Nữ, các chủ Thiền Địa Các, Kiền Khôn, Thiền Tôn đạm niệm, còn có Tử Vi Thần Nữ cùng đi. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, còn có hai thánh hồng cảnh nữa. Kiền Khôn Thiên Tôn đạm niệm, Tử Vi Thần Nữ, hai người này cũng tới rồi. Dường như là người sư môn của Lục Thiêu Du đấy. Không thể nào, Thiền Đình Cung, Thiên Địa Các, Tử Vi Thần Nữ, đây đều là sư môn của Lục Thiêu Du, bối cảnh quá khủng bố. Trong hư không chung quanh, từng ánh mắt khiếp sợ quan sát tình hình. Tam sư đệ, tứ sư đệ, lục sư đệ, không cần đa lễ. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang lên tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không mở quá lớn, kiểu diễm không mất thành đạm, dáng người vô cùng phong tình. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm, Bà Thiên La ba người, sau đó lại nhìn Lục Thiêu Du và cười, sau đó lại nhìn qua không trung mà nói. Lão bát, người tới rồi còn không đi ra sao? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn xấu hổ chăng? Âm thanh vang lên vẫn dường dường tự đắc, giống như có thể vang vọng ba ngày ba đêm. Mà thân phận của người tới, trong lòng Lục Thiêu Du đều biết, nội tâm khiếp sợ không nói nên lời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão bát nữa, chẳng lẽ còn có, lão bát chưa tới sao? Nghe mỹ nữ tuyệt mỹ nói thế, ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua nơi đây, đã có 7 sư huynh sư tỷ xuất hiện, mà hắn là người thứ 8, ánh mắt Lục Thiêu Du quan sát chung quanh. Thời điểm mỹ nữ tuyệt thế kia nói xong, trên không trung có thân ảnh tập tễnh đi ra. Thân ảnh tập tễnh này đứng trên hư không, từ từ vượt qua không gian đi tới đây. Người này mặc trường bào mộc mạc, dường như chưa giặt cả vạn năm, nhưng lại không nhiễm hạt bụi nào. Trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng cực kỳ tinh thuần. Thân thể lập tức tập tễnh, nhưng lại tỏa ra ánh sáng thấu triệt, khí chất làm nội tâm người ta thấy rất thoải mái. Lão ảnh sao? Lục Thiêu Du lúc này khiếp sợ, không nói nên lời, thân ảnh tập tễnh này lại là lão ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ, từ khi lão ảnh xuất hiện, sau lưng hắn gió nổi mây phun, trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, trên trăm ký tức hiện thế, sinh ra khí cơ khủng bố, trong đó có 3 ký tức cực kỳ cường đại. Một ký tức thú tộc mờ ảo áp bách hư không, ký tức huyết mạch thú tộc bùng nổ dữ dội, cũng chỉ có Thành Long Bạch Hổ, Chu Tức Huyền Vũ, 4 tộc mới có thể miễn cưỡng có lực áp nó một tí. Lực áp mà không phải áp chế. Những thú tộc này chỉ sợ cũng không phải là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, 4 tộc có thể áp chế triệt để. Trên trăm cường giả khủng bố xuất hiện, Bát Nguyên Hóa Hồng và Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Lão ảnh lúc này đi tới trước mặt đám người Hư Thiên Thánh Cô, lại nói, bái kiến đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ. Nữ tử mặc váy dài màu tím, tư thái hoàn mỹ, cẩn thận đánh giá lão ảnh một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười cười, lại nói, lão bát, sao ngươi còn biến thành bộ dáng này? Cửu vị thiền hổ nhất tộc của ngươi, lúc nào lại thành như thế? Nhanh khôi phục lại hình dáng cũ đi, ta nhìn thế này không có quen. Lão ảnh nghe vậy mỉm cười, hào quang màu trắng xuất hiện, hắn lập tức hóa thành nam tử trung niên tuấn lãng, làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh như đào gọt, chỉ sợ ngàn vạn thiếu nữ sẽ tìm đập rộn ràng, đôi mắt đèn tỏa sáng, nhìn mỹ nữ tuyệt thế, lại nói, lão thất, như vậy được chưa? Đúng vậy, như vậy mới dễ coi chứ. Mỹ nữ tuyệt thế mỉm cười, cười nói thản nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hơn trăm người sau lưng lão bát. Ánh mắt chất động nói, tất cả mọi người đã đến rồi. Vừa dứt lời, Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long đều nhìn cường giả sau lưng lão bát. Đều đã đến, chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lão ảnh nhẹ giọng nói hỏi, vừa dứt lời, hắn vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du đang khiếp sợ, lại nói, bất ngờ quá sao? Như thế nào có thể thế này? Giờ phút này, Lục Thiêu Du khiếp sợ không nhỏ, nhưng trong trăm người sau lưng đạo bát, có hai người làm Lục Thiêu Du không thể không kinh ngạc. Một người chừng 40 tuổi, mặc áo bào đen, ngũ quan đoan chính, cảm giác lăng lệ bùng nổ, nhưng không thiếu nhu hòa, hai mắt như hố sâu không thấy đáy. Một người khác hai tay thật dài rủ xuống đầu gối, mặc áo bào màu vàng, thân thể cao ngất và tỏa ra khí chất lăng lệ, lại mang cho người ta cảm giác nặng nề. Đặc biệt là hai mắt sâu lắng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai người này chính là Hắc Vũ cùng Kim Huyền, sau khi đi ra bên ngoài, liền không rõ tung tích. Ám đường bây giờ còn đang tìm kiếm thông tin, nhưng vẫn không có tin tức gì. Giờ phút này cũng xuất hiện nơi đây. Nghe lão ảnh nói, Lục Thiêu Du mới thu hồi ánh mắt, nhìn Hắc Vũ cùng Kim Huyền, hít sâu một hơi, cũng nhận ra thân phận của bọn họ, lại nói, người nói bất ngờ là thế này sao? Bất ngờ là bình thường. Ánh mắt của lão ảnh nhìn qua Lục Thiêu Du, sau đó nói, đại sư tỷ, tam sư huynh, lục sư huynh, người có lẽ đều biết rồi, còn lại ta giới thiệu cho người biết một chút. Nhị sư tỷ cung chủ Thiền Đình Cung, Nhược Linh Thánh Nữ, tứ sư huynh, người sáng lập Phi Thiền Đại Đạo, Ma Phủ Đạo Tổ, Bà Thiên La, ngũ sư huynh, các chủ Thiền Địa Các, Kiền Khôn Thiền Tôn Đạm Niệm, người lúc trước đã gặp được, còn có thất sư tỷ, Tử Phi Thần Nữ. Bái kiến nhị vị sư tỷ, ngũ sư huynh và thất sư tỷ. Khi lão ảnh giới thiệu, Lục Thiêu Du thi lễ với mọi người. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ. Lục Thiêu Du không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên là phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử gì cũng đã tồn tại khủng bố trong thiên địa. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ nơi đây. Lục Thiêu Du hiện tại không cách nào che giấu sự khiếp sợ của mình. Sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử nào cũng là tồn tại đỉnh phong. Không cần phải đa lễ, tuy chúng ta đã gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà chuyện của người ta đã biết cả, không có làm mất mặt sư tôn, tốt lắm. Tử Vi Thần Nữ cười cười, đền tiếng nói, ta lại giới thiệu cho người biết một chút. Lão ảnh tiếp tục giới thiệu ba cường giả đi đầu sau lưng hắn với Lục Thiêu Du, nói với Lục Thiêu Du, cựu vị thiên hồ nhất tộc Nhược Trọc Ảnh Cô cũng là sư phụ Lục Âm, tỷ tỷ của ta. Khi lão ảnh dứt lời, Lục Thiêu Du hành lễ với Nhược Trọc Ảnh Cô. Thân ảnh già nua, mặt sáng như sao, thân ảnh nhìn như già nua, nhưng gương mặt lại cực kỳ trẻ tuổi, mỹ mạo, gương mặt trắng không có nếp nhăn nào. Người này mặc váy dài tuyết trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành. Lục Thiêu Du vẫn nghe qua sư phụ của Lục Âm, đó chính là tồn tại xưa nhất, bối phận cao nhất trong cửu vị thiên hộ nhất tộc. Cũng không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, nhưng lại không nghĩ tới, lại là tỷ tỷ của lão ảnh. Từ khí chất hắn quan sát được, tuyệt đối là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lão ảnh bây giờ tiếp tục giới thiệu hai lão giả khác với Lục Thiêu Du, lại nói, còn có cửu thiên côn bằng nhất tộc, Vân Bằng Hồng Tôn, cửu diễm kim sĩ đại bằng nhất tộc, Kim Bằng Hồng Tôn, cửu vị thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim sĩ đại bằng. Ba tổng vẫn đi theo tùy tùng sư phụ, cho nên ba vị này có thể xưng là sư huynh sư tỷ của ngươi. Lục Thiêu Du nghe xong, liền hành lễ với hai lão giả. Một mặc hắc bào rộng thùng thình, tóc dài phiêu giật. Một người khác mặc áo dài màu vàng nhạt, thêu lên không ít hoa văn hỏa diễm như hóa thành thực chất, khí tức nóng bỏng lăng lệ. Khí tức của hai người này không giới sư phụ Lục Âm, đều là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Hiện tại, Lục Thiêu Du mới biết được lai lịch chính thức của cửu thiên côn bằng nhất tộc, còn có lai lịch bản thể Kim Huyền. Ba tu tộc này bất phàm, thì ra đều là tùy tùng đi theo sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Đối mặt với Lục Thiêu Du hành lễ, Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, ba người không dám nhận, thậm chí trong mắt còn mang theo sự cung kính. Trong cả đám người, Hắc Vũ và Kim Huyền cũng âm thầm gật đầu đồng ý với Lục Thiêu Du. Lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm. Trong hư không gió nổi mây phun, nói ra rất dài dòng. Trên thực tế, Rất nhiều cường giả hàng lâm nơi đây, rất nhiều người trong Chí Tôn Điện, ánh mắt biến hóa bất định. Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, ba người cũng tới rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Cửu Thiên Côn Bằng nhất tộc, Cửu Diễm Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đều là phái tình nguyện ra hết. Người chung quanh không ngừng rung động bàn luận về Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và ba tú tộc. Đối với cường giả thế hệ trước đây, bọn họ không hề không biết Nhược Trọc Ảnh Cô cùng Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn ba cường giả khủng bố này. Ba đại thú tộc trong thiên địa vẫn không nhúng tay vào phân tranh nào, nhưng không người nào dám trêu chọc huyết mạch đủ đánh đồng với thú tộc đỉnh phong của thế giới thần thú. Phượng Hoàng nhất tộc mạnh mẽ trong thú tộc cũng không thể nào sánh bằng được những thú tộc này. Trong 3.000 đại thiên thế giới, tất cả mọi người đều biết rõ thánh địa của thú tộc chính là thế giới thần thú. Nhưng mà bên ngoài thế giới thần thú còn có ba chủng tộc thú tộc cực kỳ cường hãn, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Thiên Côn Bằng và Cửu Diễm Kim Sĩ Đại Bằng, ba đại tộc. Lúc này ba đại thú tộc cũng có quan hệ với sư bồn của Lục Thiêu Du, điểm này làm người ta cực kỳ rung động. Rốt cuộc là sư bồn thế nào lại hùng hãn đến như thế? Thiên địa biến thiên mất rồi. Phong Hành Thiên Chủ, Từ Hoàng Vạn Độc Chí Tôn, Nhược Vân cùng chủ, còn có Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hồng Tổ nhìn nhau. Giờ phút này, Chí Tôn Điện phải đối mặt với sư bồn khủng bố ra sao? Diệm Già, Diệt Thế Mạc Trưởng Lăng cười lạnh vang vọng thiên địa, nhìn Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Đình Thánh Nữ, Hậu Thánh Lâm và Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn nữa, sắc mặt của hắn biến hóa, lại nói, không nghĩ tới, các người âm thầm che giấu cũng đủ sâu, chuẩn bị thế lực thật không kém, nhưng mà chẳng lẽ đây chỉ là dựa vào các người thôi sao? Chính là ba thánh hồng cảnh, chẳng lẽ có thể chống lại chúng ta sao? Dưới thánh hồng cảnh chỉ là con sầu cái kiến. Thánh hồng cảnh thực lực cho rằng có thể chiếm được tiện nghi sao? Vậy thì cứ thử đi, Thiên Lòng Bí Pháp sẽ tiếp các ngươi. Hoàng Phủ Minh Long một bước đi lên, nhìn Chí Tôn Điện có thánh hồng cảnh, hai mắt thầm thúy như sao trời, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, khí tức trên người quét qua tất cả. Cửu Nguyên Hóa Hồng Đại Viên Mãn đỉnh phong, bộc phát thiên uy khủng bố, còn mạnh hơn thánh hồng cảnh bình thường không ít. Khi Hoàng Phủ Minh Long bước ra, không gian chung quanh người hắn lập tức xuất hiện tài tiếng lòng ngầm. Hai hư ảnh thiên long xuất hiện bao quanh thân thể Hoàng Phủ Minh Long, long uy cuồn cuộn, đầu hai con thiên long đặt lên vai Hoàng Phủ Minh Long, uy thế kinh tâm động phách. Thánh hồng cảnh không biết có thể tiếp lão tử mấy búa. Ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa cầm ba tôn lệ huyết phủ trong tay, ma khí tàn sát bừa bãi, tiếng gầm vang trời. Thánh hồng cảnh không biết dưới Tử Vi tình đấu sẽ như thế nào. Tiếng nói thanh thúy vang lên, bóng dáng Tử Vi thần nữ xinh đẹp bay tới, đầu ngón tay chợt chấn động, hư không xuất hiện lưu quang sáng ngời. Trên bầu trời xa xa xuất hiện ngôi sao sáng ngời, thiên uy khủng bố cũng hàng lâm. Ta cũng muốn biết thánh hồng cảnh sẽ thế nào dưới càn khôn thiên địa của ta. Lời nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo bá đạo ngạo nghễ. Đạm niệm nói xong, hắn phất tay một cái, trước mặt hắn xuất hiện vòng xoáy thật sâu, khí tức hồng hoang bao phủ thiên địa, uy áp khủng khiếp chấn nhiếp trời cao. Thánh hồng cảnh cũng có chênh lệch mà. Lời nói vang vọng, Nhược Linh Thánh Nữ nói xong, nàng và Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, ba người xuất hiện khí tức khủng khiếp bao phủ hư không. Bà đạo uy áp thánh hồng cảnh bao phủ nơi đây. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, ta không chở các ngươi, đuổi theo đại sư tỷ. Lão Ảnh dứt lời, khí tức chấn động thiên địa, uy áp thánh hồng cảnh phóng lên trời, lập tức hộ ứng với khí thế thánh hồng cảnh của Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Tám đạo khí thế, bốn khí thế thánh hồng cảnh, bốn khí thế cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, không giới thánh hồng cảnh cùng bao phủ hư không. Tám người đứng đó, mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp trong thiên địa chấn động, thực lực thấp một chút không ngừng lùi ra phía sau. Thánh hồng cảnh, ta cũng muốn thử xem. Lục Thiếu Du nhìn tám sư huynh sư tỷ, giờ phút này nhiệt huyết bành trướng, trong nội tâm sinh ra ngạo khí, lập tức đứng cạnh tám sư huynh sư tỷ. Nhất thời kim, thanh, lam, xích, hoàng, năm loại thuộc tính bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, hóa thành đồ án đen trắng xuất hiện trên trời. Thiên uy trần lý niết bàn thẩm thấu hư không, trong lòng bàn tay có Tử Lôi Huyền Đỉnh hiện hiện, lập tức Tử Lôi Kim Vân bao phủ hư không. Từng đạo Tử Lôi Kinh Vân, Lôi Đỉnh bùng phát, tỏa ra khí thế vô cùng bá đạo. Khi Lục Thiêu Du phóng thích khí tức quanh người, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Ma Phủ Đạo Tổ đều âm thầm vui vẻ. Khí tức này không giống tầm thường. Thiên uy được theo Trần Lý Niết Bàn từ Lôi Huyền Đỉnh làm nhiều người chấn động. Huống chỉ tám người bọn họ rõ ràng nhất, Lục Thiêu Du còn có át chủ bài khác. Nếu như triệt để bộc phát át chủ bài ra, cho dù là bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Sư môn chín người đứng trên không trung, khí tức cổ xưa bùng phát, cả hư không điện thiểm lôi mình, tiền hồn địa ám, uy áp ngút trời, nhiều người run như cầy sấy. Rất nhiều cường giả chí tôn điện trùng động, chín thánh hồng cảnh đi đầu, lúc này âm thầm khiếp sợ. Bọn họ biết khí tức này đại biểu cho cái gì. Giờ phút này, hóa hồng cảnh không đặt trong mắt bọn họ, nhưng trước mặt là Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ, Kiền Khôn Thiên Tôn, Tử Vi Thần Nữ, bốn người làm cho thánh hồng cảnh cũng phải nhìn thẳng. Sư môn như thế, rốt cuộc sư phụ Lục Thiêu Du là ai? Tại sao khủng bố đến như vậy? Rất nhiều cường giả quan sát hư không, sư môn này mạnh tới mức quá đáng. Bất luận là người nào cũng là cự phách, bất cứ người nào cũng là cường giả phong hoa tuyệt đại. Trong thiên địa, người đủ sức dạy bảo ra những đệ tử như thế, đủ để quét ngang cả 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ tồn điện thánh hồng cảnh cũng không phải ít, nhưng thương khung bình cũng không phải dễ trêu. Ta cũng không thích trí tôn điện này. Đồng ý, ta cũng không thích trí tôn điện. Rất nhiều năm không có động thủ, ta thật sự muốn giãn gần giãn cốt. Bỗng dưng trong hư không, có 3 thân ảnh giả đùa xuất hiện. Đó là 3 lão giả, 3 đạo khí tức thánh hồng cảnh bùng phát. 3 lão giả này, 2 nam 1 nữ, phu nhân cực kỳ mộc mạc, không nhiễm bụi trần. Từ dung nhan hiện tại, có thể nhìn thấy khi xưa, chắc chắn là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Hai người, một người cao gầy đang mặc đạo bào, râu bạc trắng bồng bềnh, khí chất thì tiền phong đạo cốt. Một thân ảnh khác thì lại cao lớn, dùng nhàn giả đua, nhìn qua rất hư ảo. Bà lão giả này không xem náo nhiệt, rốt cuộc cũng đi ra rồi. Từ Hoàng kẽ ngẩng đầu nhìn qua 3 người kia. Mẫu Hoàng, 3 người cường giả thánh hồng cảnh này là người phương nào? Tinh thần công chúa hỏi Từ Hoàng. Đầu tiên chính là Thiền Nữ Cung Thiên Trần Thánh Chủ. Thứ hai chính là thế giới Chế Linh Đạo Ẩn Lão Nhân. Thứ ba là thế giới Tôn Phó Thái Hư Tôn Tổ. Nhìn qua 3 thân ảnh giả đua này, Từ Hoàng nói với Tinh Thần Công Chúa. Trong thế giới thần thú, chúng ta còn có một cường giả thánh hồng cảnh, nhưng không có nhiều người biết rõ mà thôi. Là 3 lão già hỏa đã đến, không nghĩ tới, 3 lão già hỏa này vẫn không bị người ta phát hiện. 3 lão già hỏa này lần trước không có xuất hiện qua. Trung quanh có không ít tiếng nói vang lên, cường giả Tiền Nữ Cung, thế giới Tồn Võ, thế giới Chế Linh đi ra hành lễ. Bái kiến thánh chủ, bái kiến tôn tổ. Rất nhiều người cũng tiến lên hành lễ. Sư phụ, sao người tới đây? Thân ảnh của Lục Doanh nhảy ra, lập tức đến bên cạnh phu nhân áo trắng, đôi mắt đẹp dịu dàng, cười rất mê người. Tiểu nha đầu, xem ra đi Hồng Hoàng Điện đạt được thu hoạch rất sâu. Thiên Trần Thánh Chủ yêu thương nhìn Lục Doanh, sau đó lại nhìn vào đám người thế giới thần thú, lại nói, Lục Ngô, ngươi còn muốn trốn tới khi nào, còn không mau đi ra đi. Khi Thiên Trần Thánh Chủ nói xong, tiếng cười vang vọng hư không, tiếng cười như hổ gầm trời cao, đình tài nhức óc, làm linh hồn người ta rung động vô cùng mạnh. Là Lục Ngô ra ra, Lục Ngô già già là thánh hồng cảnh. Nhìn thấy thân ảnh to lớn đi ra, sắc mặt Tinh Thần Công Chúa biến hóa, nàng chưa bao giờ biết rõ Lục Ngô già già trong thế giới thần thú chính là cường giả thánh hồng cảnh. Rất nhiều cường giả trong thế giới thần thú nhìn nhau, thật không ngờ thế giới thần thú cũng có cường giả thánh hồng cảnh, lại là người bọn họ biết rõ, nhưng không ai hiểu người này. Từ Hoàng mỉm cười nói với Tinh Thần Công Chúa, Lục Ngô già già của ngươi đã sớm đạt tới thánh hồng cảnh, lúc đó cũng là một trong 3 đại thần thú huyết mạch Quang Minh thú, một trong thập đại bán thánh khí Yêu Vương Diệt Sinh Trảo đang nằm trong tay của Lục Ngô già già của người đấy. Hư Thiên Thánh Cô nhìn 4 người Thiên Trần Thánh Chủ, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Lục Ngô xuất hiện đấy, cũng mỉm cười nói nhỏ nhỏ, các người cũng đi ra rồi sao? Không phải chờ các người đi ra sao? Bằng không làm sao nhìn thấy uy thế của sư môn các ngươi? Xem ra những năm qua, các người che giấu cũng không ít. Thái Hư Tôn Tổ cười nói với Hư Thiên Thánh Cô. Lại là 4 thánh hồng cảnh xuất hiện. Đục Tiêu Du nhìn không trung, 4 cường giả thánh hồng cảnh xuất hiện. Đục Tiêu Du chẳng suy nghĩ cái gì. Trong Thương Khung Minh, Đục Tiêu Du suy đoán không qua bao nhiêu năm nữa, tuyệt đối có cường giả thánh hồng cảnh khác. Nhưng Đào Thung Kim Đao Màu Vàng đã nói ra, trên đời này không chỉ có một mình Đại Sư Tỷ là thánh hồng cảnh. làm cho Lục Thiếu Du bất ngờ, bốn thánh hồng cảnh thật sự không nhịn được mới hiện thân, mà chính mình có hỗn độn âm dương quyết đều không có nhìn thấy ở ngoài khác thường. Có lẽ trên không trung đều là cường giả. Nhiều người ít đi một chút, bản thân của hắn đã sớm phát hiện cường giả thánh hồng cảnh đang ở trong đó rồi. Thế giới thần thú Lục Ngô đạp không đi ra, lời nói như hổ gầm, trời cao nhìn không trung lại nói. Hôm nay thật sự đủ náo nhiệt, xem ra không cần tiến vào thương khung bí cảnh cũng có đại chiến. Tăng thêm bốn chúng ta, thương khung bình hiện tại có 8 thánh hồng cảnh, không biết Chí Tôn Điện 9 thánh hồng cảnh có kết quả thế nào. Khi Lục Ngô xuất hiện, hai lão giả khôi ngô trong Chí Tôn Điện hừ lạnh, ánh mắt tức giận nhìn Lục Ngô. Một lão giả khôi ngô tức giận, ánh mắt đầy hung ác và tham lam nói. Lục Ngô, môi tù năm đó đoạt yêu vương diệt sinh trào của ta, cũng đến tính toán rồi. Lục Ngô nghe vậy lại cười nói, thảo thiết, nếu người không phục, hiện tại động thủ thử coi, bằng không tăng thêm đào ngột nữa đi, xem ra yêu vương diệt sinh trào có xé nát các người hay không. Lục Ngô, chưa có hùng hằng cản quấy, sợ rằng ngươi không hùng hằng cản quấy được bao lâu nữa đâu. Lúc này, một lão già khác tức giận quát lớn, yêu vương diệt sinh trào Lục Ngô, hắn cực kỳ kiêng kỵ người này. Khi lão già này nói xong, cả không gian run lên, 9 tòa hồng hoàng điện rùng động, ký tức khủng bố phóng thích ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, hư không nổ âm âm, dường như 9 tòa hồng hoàng điện sắp mở ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.